Chương 5. 0135 kiếp trước 3. Tiêu Mục ánh mắt khẽ động, ánh mắt đi theo rơi vào cái kia cổ xưa thú đông bên trên. Đây là đời trước mẫu thân đưa cho nàng thú đông, đến tiếp sau bị nàng vụng trộm đưa cho Tiểu Lâm Nhi. Nàng nhớ kỹ kiếp trước Tiểu Lâm Nhi bỏ mình lúc, trong tay còn đang nắm cái này thú đông. Phía sau, nàng vì muội muội nhặt xác lúc, dọn dẹp cái này thú đông, liền luôn luôn vẫn luôn thu tại bên cạnh mình. Bây giờ bỗng nhiên nhìn thấy vật này, Tiêu Mục cũng nhịn không được đứng dậy tiếp cận gần một chút, muốn nhìn rõ ràng một chút. Đây là thật ra nàng trong suốt ngón tay từ thú đông trên đầu xuyên qua, cái gì cũng không có bắt lấy. Cũng là, nàng một cái hồn thể, sao có thể bắt lấy cái gì đâu. Tiêu Mục túi đầu xem xét, thấy trên giường chính mình chính đang yên lặng chạy xuống nước mắt. Không có phát ra một thanh âm nào, lại có thể nhìn thấy khỏe mắt nàng nước mắt quần cuộn mà rơi. Loại cảm giác này thật sự là cổ quái cực kỳ. Liên phảng phất nàng giờ phút này đang nhìn người khác bi thảm nhân sinh, kỳ dị muốn thò tay, ôm lấy ôm cái kia im ắng rơi lệ người. Muốn sờ sờ đầu của nàng, an ủi nàng để nàng không nên khóc. Nguyên lai, ta đời trước khóc thời điểm đúng là như thế kiềm chế sao, liền một chút tiếng khóc đều không có phát ra, phảng phất phát ra âm thanh sẽ kinh động ai giống như. Nàng nằm ở nơi đó, yên lặng chảy xuống nước mắt, hai mắt nhìn qua đỉnh đầu màn lụa, một mặt thê lương lạnh lùng. Tiêu Mục trong lòng không quá dễ chịu, nguyên lai ta ở kiếp trước thường xuyên khóc ga, nàng nghĩ đến, ánh mắt rơi trên giường, nhìn lấy mình kiếp trước, thở một hơi thật dài. Đột nhiên, ánh mắt của nàng đọc lại, ánh mắt rơi tại kiếp trước nơi bụng. Rõ ràng nhìn thấy một đoàn thứ gì chính doanh doanh tràn ra nhàn nhạt bạch quang. Là trong cơ thể ta vạn năm giao châu tại quái phá. Tiêu Mục trong lòng trầm ngâm một lát, thầm nghĩ, ta kiếp trước lúc. Trong cơ thể liền có vạn năm giao châu tồn tại a cũng đúng, nghe Long Thiên bọn người lời nói, vạn năm giao châu ứng là mẫu thân tặng cho, đó chính là nói, ở tiền thế, trong cơ thể mình xác nhận có viên này giao châu. Có thế liên quan tới viên này vạn năm giao châu hết thảy, nàng kiếp này tại sao lại hoàn toàn không biết gì cả là cố ý phủ bụi, vẫn là chính mình căn bản không muốn nghĩ lên cái gì nếu như lúc này có thực thể, Tiểu Mục tất nhiên sẽ bóp ra một vệt mồ hôi lạnh. Bởi vì nàng phát hiện, chính mình tựa như nhìn trộm đến một chu tờ chôn sâu tại tâm huyền bí huyền cơ, nàng tốt muốn biết những thứ gì. Ánh mắt chiếu tới, viên kia vạn năm giao châu tản mát ra một chút xíu ánh sáng nhu hòa, luôn luôn tại kiếp trước trong cơ thể lát dạng. Cầm nhị công tử lúc tiến vào, quang mang kia này mới chậm rãi chìm xuống. Tiêu Mục Du đãng hồn thể, mấy ngày nay cùng phía sau linh, luôn luôn tại kiếp trước trước mặt lúc gần lúc hiện. Vị kia nhị công tử cơ hồ mỗi ngày đều đến xem nàng. Cái này khiến Tiểu Mục cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ nàng tự bạo về sau, thực sự thiếu thốn rất nhiều trí nhớ chí ít trước mắt một đoạn này, nàng dị vãng cho tới bây giờ đều không nhớ rõ. Nhị công tử mỗi ngày tìm đến nàng cơ hồ đều thành thói quen, phảng phất đổi người, đột nhiên đối nàng tốt ghê gớm. Chỉ là kiếp trước vẫn không thay đổi, ngày bình thường chỉ là lặng lặng nghe hắn nói. Nhưng xưa nay không cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Âu Dương Túc mỗi ngày buổi trưa đến đây vì nàng chẩn trị bắt mạch. Lúc chiều, Cầm Nhị công tử liền đưa nàng đẩy đi ra phơi nắng ánh nắng hong hong gió. Trên người nàng roi tổn thương chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Một ngày, Tiêu Mục thấy được nàng dán tại bên giường ngón tay giật giật, không khỏi hơi kinh ngạc mở to hai mắt. Làm sao lại như vậy, Tiêu Mục nghĩ thầm. Nàng trước kia tứ chi đứt đoạn, căn bản không thể động đậy một ngón tay. Vì sao hiện tại song biết cũng không phải là ảo giác, QNZ không phải hoa mắt, ngón tay của nàng coi là thật động.